Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 164, đại lão chơi đùa cơ thể tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ổ không, tiền bối, đại lão, ngài làm gì ở đây vậy? Khâu Bình với một tâm trạng lo lắng, phát hiện người trước mặt không nói gì, liền run rẩy mở lời bắt chuyện. Trong lòng anh ta tính toán kéo dài thời gian, hy vọng rằng sau khi thời gian xuyên không kết thúc, anh ta có thể thoát khỏi đây. Người trung niên không để ý đến anh ta, ngược lại túm lấy Tiểu Thanh Long trong tay. Dù bàn tay người trung niên có vẻ như tay người bình thường, nhưng khi anh ta mặc bộ đồ Tiểu Thanh Long vào, dài tới một trượng, lại cảm thấy cơ thể mình thu nhỏ lại, như một con sâu nhỏ bị kẹp trong tay. Người này đã đạt đến trình độ thượng thừa trong việc điều khiển sức mạnh không gian. Kỳ lạ, ông ta NB, cơ thể Khâu Bình, dù không thể nhìn thấu nguồn gốc của Tiểu Thanh Long, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khâu Bình bị sức mạnh vô hình giữ chặt, chỉ còn mắt là có thể di chuyển. Dù lớp ngụy trang này chưa từng bị phát hiện, nhưng ai biết được sức mạnh của người này đến đâu. Khâu Bình gần như tê liệt, lần nào xuyên không cũng đầy căng thẳng, chỉ mong sau khi bị đại lão chơi đùa cơ thể, ông ta sẽ thả mình ra. Tiền bối, ngài có thể đừng cười kỳ lạ thế không? Tôi sợ, Khâu Bình phát hiện mình có thể di chuyển, liền run rẩy mở lời với người trung niên. Ta không cười, người trung niên bình tĩnh nhìn Khâu Bình, mắt ông ta không có chút vui vẻ, thậm chí có vẻ lạnh lùng. Nhưng Khâu Bình nhìn thấy miệng người đối diện, đang nở một nụ cười kỳ quái, kéo dài đến cằm. Lại nhìn tay người kia, đã phồng lên, vô số mầm thịt như sống lại, điên cuồng đan xen trên cánh tay, và nhanh chóng leo lên ngực, mặt và đầu. Khâu Bình ngây người nhìn cảnh tượng này, cảm thấy lạnh sống lưng. Chết tiệt, anh ta không do dự, thu nhỏ không gian xung quanh, nhảy mạnh sang một bên. Nhưng những mầm thịt đó nhanh hơn, hóa thành vô số sợi dây bay ra, quấn lấy anh ta, và nhanh chóng lan ra như chất lỏng, nuốt chửng anh ta. Khâu Bình không do dự, biến niệm đầu thành nhất tuyến thiên đao, không gian lập tức bị xé toạc, muốn chém đôi đống thịt đó. Nhưng đao pháp vô địch của anh ta lần này lại vô hiệu. Những mầm thịt đó, dù ở trong không gian, không bị không gian ảnh hưởng, đao pháp của Khâu Bình không thể chém đứt chúng. Những mầm thịt đó tiếp tục mọc trong khe hở không gian, như đã thoát khỏi sự ràng buộc của không gian, dù không gian sụp đổ, vạn vật tiêu vong, cũng không làm gì được chúng. Khâu Bình gào lên trong lòng, lần này anh ta gặp phải quái vật cấp bậc nào đây? Thế này còn chơi gì nữa? Nhưng đột nhiên, mọi mầm thịt đều thu lại, cánh tay và mặt người trung niên trở lại bình thường. Mọi thứ như ảo giác. Xin lỗi, cơ thể ta có vấn đề, không làm ngươi sợ chứ? Người trung niên lại trở về dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nói lời xin lỗi. Giờ ta phải đi áp chế thương thế, ngươi tự chơi đi. Người trung niên nhẹ nhàng nói, rồi nhắm mắt lại. Sau đó hồ thuần dương diễm chi sôi trào, như có quái vật khổng lồ khuấy động bên dưới. Khâu Bình như chim sợ cành cong, không dám ở lại, liền bay ra ngoài. Nhưng vừa rời khỏi hồ, một cơn lạnh khủng khiếp từ bên ngoài ập đến, nhiệt độ thấp đến mức làm người ta cảm thấy hồn phách cũng bị đóng băng. Chết tiệt, Khâu Bình liền thụt đầu, chui lại vào hồ. Cái lạnh này không chỉ xảy ra trên giác quan, mà là cơ thể và linh hồn đều bị đông cứng. Khâu Bình thở dài, chỉ còn cách tìm một góc trong hồ, ngoan ngoãn chờ thời gian xuyên không kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chớp mắt, người trung niên không biết đi đâu, chỉ thấy dầu mỡ trong hồ điên cuồng sôi trào, sức sống mạnh mẽ bốc lên. Khâu Bình dù không muốn chiếm tiện nghi này, nhưng không thể ngăn cơ thể mình ngâm trong hồ, sức sống mãnh liệt không ngừng xâm nhập vào cơ thể, ép vào từng inch cơ bắp và máu, làm cơ thể anh ta như muốn nổ tung. Cơ thể anh ta không thể hấp thụ nhiều sức sống như vậy, sức sống dư thừa trôi đi như qua một cái sàng, nhưng tốc độ trôi đi không bằng tốc độ bù đắp. Cơ thể Khâu Bình nhanh chóng phồng lên như quả bóng, trở thành một con rồng bóng dài một trượng, rộng cũng một trượng. Không biết phải nói cơ thể Khâu Bình chắc chắn hay bộ đồ da rồng có tính đàn hồi, mà cả hai đều không nổ tung. Tôi muốn về nhà, Khâu Bình muốn khóc, cơ thể trở thành quả bóng, nổi lềnh bềnh trong hồ thuần dương diễm chi, trông thật thảm hại. Mỗi giây cơ thể bị sức sống mãnh liệt làm nứt ra, rồi lại có sức sống mới sửa chữa cơ thể. Nhưng trong quá trình này, cơ thể Khâu Bình bên trong bộ đồ da rồng bắt đầu biến dạng và dị hình, các khối u và mô mới mọc lên lộn xộn ở những chỗ bị hủy hoại. Dù cơ thể trông đầy sức sống, nhưng nếu anh ta rời khỏi hồ, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Khâu Bình cố gắng nhảy nhót trong hồ, nỗ lực tiêu hao sức sống. Nhưng luyện tập này chẳng khác gì muối bỏ bể. Cuối cùng, các khối u trên cơ thể anh ta ngày càng nhiều, đến mức anh ta khó cử động. Cơ thể Khâu Bình ngày càng phồng lên, nhưng đột nhiên, trên cơ thể anh ta xuất hiện những tia sấm sét nhỏ. Trên vảy, máu thịt và tổ khiếu của anh ta xuất hiện những ký tự và ký hiệu như tia sét. Những ký tự này liên tục xuất hiện trong cơ thể anh ta, phát ra rung động mạnh mẽ. Những tia sấm sét xuyên qua cơ thể anh ta, làm anh ta run rẩy không ngừng. Đây là ngũ lôi thái dịch bảo lục. Những phù văn này mọc tự do trên cơ thể anh ta, như những dây leo, chỉ trong thời gian ngắn, phù văn trong bùa đã tăng gấp 3 lần. Như thể những phù văn này dùng sức sống làm dưỡng chất, để nuôi dưỡng sức mạnh của chúng. Cơ thể Khâu Bình rung mạnh, dù đã lâu anh ta mượn ngũ lôi thái dịch bảo lục của Trường Dương Quân để rèn luyện cơ thể, nhưng lần này sấm sét rung động mạnh hơn bao giờ hết. Anh ta cảm thấy mỗi inch cơ thể như muốn nổ tung, dù không có cảm giác đau đớn, nhưng cơ thể lại run lên bần bật. Với mỗi tia sấm sét rơi xuống, sức sống dồn lại trong cơ thể anh ta bị luyện hóa, thẩm thấu vào cơ thể. Những tia sấm sét tiếp tục xuất hiện trên cơ thể Khâu Bình, ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn. Cơ thể Khâu Bình trở nên mạnh mẽ hơn, những tia sấm sét như búa sắt, ép những tia sức sống mạnh mẽ vào cơ thể, hợp thành một thể, làm thay đổi từng chút nền tảng của cơ thể anh ta. Phù văn ngũ lôi thái dịch bảo lục ngày càng phức tạp, như thực sự mượn sức sống vô tận để trưởng thành. Khâu Bình như nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, máu trong cơ thể chảy như lũ, những góc khuất phức tạp, cơ bản và bí ẩn nhất trong cơ thể cũng bị sấm sét luyện hóa. Ở thế giới bên ngoài không thể chơi như vậy, vì không có đủ sức sống cung cấp, anh ta đã bị sấm sét đánh chết từ lâu. Giờ đây ngũ lôi thái dịch bảo lục như một động cơ hoạt động hết công suất, nếu không có đủ sức sống, Khâu Bình sẽ bị hút cạn hoặc bị sấm sét đánh chết. Với mỗi tia sấm sét rơi xuống, Khâu Bình cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể đang nảy mầm, sức sống thuần túy biến thành sức mạnh sinh trưởng, như một mầm cây cố gắng chui ra khỏi đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lưng anh ta mọc thêm một vây cá, nối với một khúc xương, CMV, cơ thể. Đó là tiên thiên cốt mà Thẩm Trường Dương tặng anh ta. Giờ đây, dưới tác động của sấm sét, khúc xương này bắt đầu hòa tan, trở thành một phần của cơ thể anh ta. Nếu có tài năng đỉnh cao, ở cảnh giới thông mạch sẽ có 360 đạo khí mạch, tài năng của Khâu Bình bình thường, bẩm sinh chỉ có 180 đạo khí mạch, sau này nhờ tiên thiên cốt giúp thêm 70 đạo. Sau đó, nhờ uống bát bảo công đức trì thủy và các tài nguyên khác, anh ta đã bổ sung thêm một phần nền tảng, đạt tới 330 đạo. Nhưng từ đó, khí mạch của anh ta không tăng thêm. Số lượng khí mạch thiếu hụt làm tổ khiếu của anh ta không thể viên mãn, chỉ đạt tới 8 khiếu. Từ đó anh ta sẽ dần tụt hậu, dù ở địa phương vẫn là thiên tài, nhưng so với các chủng tộc, các thế lực khác vẫn kém một chút. Khâu Bình cảm thấy cơ thể như khối sắt nung đỏ, sấm sét đánh xuống không ngừng, như làm BNR. Những tia lửa, những khí mạch đã ngừng phát triển trong cơ thể, dưới sự KCSTH. CS liên tục, cuối cùng cũng nảy mầm. Sức sống mạnh mẽ buộc cơ thể đã định hình của anh ta phải thức tỉnh, làm cho những khí mạch khó khăn sinh trưởng. May mắn là nơi đây là địa ngục Ati, không cảm nhận được đau đớn. Nếu không, với sức mạnh đối nghịch này, anh ta sẽ chết vì đau đớn. Đặc biệt là khí mạch đã định hình phát triển lại, như đang nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn sửa chữa khuyết điểm trong cơ thể, đạt đến sự viên mãn, bước đầu tiên trên con đường hoàn hảo. Với mỗi tia sấm sét, như mang theo ý nghĩa khác nhau. Số mệnh tương lai của Khâu Bình cũng theo sự đánh của sấm sét mà trở nên không thể đoán trước. Trong chớp mắt, mắt Khâu Bình bùng phát ánh sáng cam đỏ, như phản chiếu màu của thuần dương diễm chi, hoặc như cơ thể anh ta biến thành một lò lửa. Những tia sáng này là ánh lửa trong cơ thể phát ra. Tổ khiếu thứ 8 của Khâu Bình bùng nổ, lần này vị trí ở mắt. Từ đây, anh ta hoàn thành cảnh giới tổ khiếu, tiềm năng cực hạn là 8 khiếu. Nếu không có gì thay đổi, bước tiếp theo anh ta sẽ mưu cầu cảnh giới thánh thai. Khi tổ khiếu thứ 8 của Khâu Bình mở ra, Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục đột nhiên bùng nổ, co lại, hóa thành một hố đen, xuất hiện ở lưng Khâu Bình. Đây là tổ khiếu thứ 9, Khâu Bình ngạc nhiên, Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục đã hóa thành tổ khiếu thứ 9 của anh ta. Bất ngờ, không cho anh ta kịp phản ứng, Như Tiên Thiên Cốt giúp anh ta thêm 70 đạo khí mạch, Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục cũng vậy, chức năng lớn nhất không phải là luyện hóa sức sống, mà là tạo ra một tổ khiếu. Đây là bùa mà Thẩm Trường Dương tặng anh ta, với vị đại thần đó, có lẽ đã biết anh ta chỉ có 8 khiếu. Nên chỉ cần anh ta mở tổ khiếu thứ 8, bùa sẽ hóa thành tổ khiếu thứ 9, giúp anh ta hoàn thiện tài năng. Khâu Bình cảm động, thực sự muốn khóc, dù anh ta đã cứu thân thể phàm nhân của Trường Dương Quân, nhưng khó lòng đáp lại những ân huệ này. Với tổ khiếu thứ 9, một sức mạnh phân hóa thành 30 đạo, mạnh mẽ biến thành sấm sét khí mạch, ngược dòng trong cơ thể Khâu Bình, như muốn nối với gốc của những khí mạch vừa mọc lên, hoàn toàn thông suốt. Chỉ cần những khí mạch này kết nối, tài năng của Khâu Bình không kém gì những thiên tài thật sự với 9 khiếu. Khâu Bình phấn khích, mình có cơ hội trở thành cửu mệnh thánh thai, một tia khí tím đông tới, xây dựng cầu thang thành tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải thành công, phải thành công. Dù biết Trường Dương Quân rất đáng tin, nhưng lòng anh ta vẫn lo lắng, tập trung tinh thần vào cơ thể. Một bên là 30 đạo khí mạch mới mọc lên trong hồ, bên kia là 30 đạo khí mạch sấm sét từ Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục mọc ngược dòng trong cơ thể. Chỉ cần hai bên kết nối, cơ thể của anh ta sẽ hoàn hảo. Trong tâm trạng căng thẳng của Khâu Bình, hai bên khí mạch cuối cùng cũng chạm vào nhau và bắt đầu hợp nhất. Một luồng sức mạnh bí ẩn chảy qua khí mạch, hoàn toàn thông suốt. Khâu Bình cảm thấy cơ thể không thay đổi nhiều, nhưng tổng thể lại có cảm giác hòa hợp. Đây là biểu tượng cơ thể của anh ta hoàn hảo ở giai đoạn này, dù bề ngoài vẫn là cá trạch đen nhỏ, nhưng là một con cá trạch có phong thái tiên đạo. Tôi đã trở thành thiên tài thật sự. Khâu Bình cười lớn, 360 đạo khí mạch hoàn chỉnh, 9 tổ khiếu sắp xếp hoàn hảo. Cùng với niệm đầu sinh linh, anh ta có thể bước vào cảnh giới thánh thai với tư thế hoàn hảo nhất. Lần xuyên không này dù nguy hiểm và căng thẳng, nhưng kết quả rất đáng giá. Nhưng Khâu Bình không nhận ra, tổ khiếu thứ 9 của Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục hóa thành, bờ của nó bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, nối với đường vàng trên lưng anh ta. Vành vàng bao quanh tổ khiếu thứ 9, như một tổ khiếu lớn hơn, bên trong lồng một tổ khiếu nhỏ. Vài nhịp thở sau, hình dáng của Khâu Bình biến mất. Sau một lúc, đáy hồ máu thịt liên tục sôi trào, rời khỏi lớp bọc thuần dương diễm chi. Máu thịt tích tụ ngày càng nhiều, như một ngọn núi nhỏ. Một sức mạnh vô hình tách lớp máu thịt ra, một người đàn ông trung niên nửa thân trên sạch sẽ như tiên chậm rãi nổi lên, máu thịt thu lại, biến thành làn da mịn màng của ông ta. Sức mạnh của sấm sét, Trường Dương Quân, xem ra ta phải đến Ngọc Sơ Viện một lần, ngươi đã chờ ta từ lâu rồi. Cách chương.